Chương 213, Kim Sa Cổ Thành. Thiếu hiệp, bội phục Chắc Cắt thu hồi trong tay đoàn đao, nhìn về phía Lăng Trần mục quang cũng là có chút kỳ lạ, hắn đại khái đã có thể đoán được, Lăng Trần nhất định là cái nào đại môn phái đệ tử, nếu như bằng không thì, tuyệt đối không có khả năng trẻ tuổi như vậy, liền có được bực này khủng bố thực lực. Không biết thiếu hiệp tục danh, thế nhưng là Thiên Hư Cung Vina Ho đệ tử Chắc Cắt hỏi. Tại hạ Vô Trần, thần ý môn đệ tử. Lăng Trần không có lộ ra tên thật, Lăng Trần cái tên này, e rằng trong võ lâm có nhất định danh khí, hơn nữa hắn hiện tại tình cảnh cũng không nên, ngấp nghé người của hắn không ít, danh tự vẫn không thể lộ ra. Về phần Lăng Trần chính là chuyện Vô Trần, còn không có trên giang hồ truyền ra, rất ít người biết. Nguyên lai là Vô Trần thiếu hiệp, cảm tạ ân cứu mạng của ngài. Chắc Cắt đối với Lăng Trần chắp tay, đồng thời hắn cũng là hướng phía kia Trác Phong nhìn một cái, vừa rồi Trác Phong vô lễ. Kính xin thiếu hiệp thứ lỗi. Không sao. Lăng Trần khoát tay, hắn đương nhiên sẽ không để ý những cái này tiểu tiết, kỳ thật các ngươi không cần cảm ơn ta, Bắc Phong này Lang Vương bởi vì ta mà đến, nếu không phải ta lúc trước giết đi những Bắc Phong tông lang đó, cũng sẽ không đem Lang Vương đưa tới. Lời tuy như thế, thế nhưng ân cứu mạng, há có thể coi như không quan trọng. Chắc Cắt lắc đầu, kiên trì phải báo đáp Lăng Trần. Ca ca Vô Trần, ngươi liền đi thôn chúng ta tử ngồi một chút. Để cho chúng ta quá một chút người chủ địa phương là tốt rồi. Bên cạnh, Tháp Na cũng là giật giật Lăng Trần góc áo, nhỏ giọng nói. Được rồi, thịnh tình không thể chối từ, ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh. Lăng Trần thấy từ chối không được, chỉ phải trước đồng ý chúng ta thôn xóm ngay tại cách đây ước chừng ngoài 50 dặm địa phương. Hiện tại xuất phát, người cưỡi ngựa, đại khái một canh giờ liền có thể đến. Chắc Cắt dắt ngựa đi tới, đối với Lăng Trần cười nói. Kiến thức Lăng Trần thực lực, hắn đối với người sau xưng hô cũng là có chỗ biến hóa, đối với cái này Lăng Trần cũng không có biện pháp, tại đây võ trong võ lâm, thực lực vi tôn, nếu không phải tuổi của hắn thật sự là quá nhỏ nguyên nhân, e rằng đối phương được phản gọi hắn một tiếng đại hiệp. Nghe vậy, Lăng Trần cũng là gật gật đầu, cỏ này bắt đầu quá lớn, nếu là chẳng có mục đích, muốn đi ra ngoài, sợ là muốn lãng phí không ít thời gian. Lấy người địa phương vì người dẫn đường. Hẳn là có thể sớm ngày rời đi địa phương quỷ quái. Lăng Trần thiếu hiệp, ngươi tới Bắc Phong Thảo Nguyên, cũng hẳn là hướng về phía Kim Sa Cổ Thành mà đến. A cưới trên lưng ngựa, Chắc Cắt tựa như nhớ ra cái gì đó, đột nhiên nói. Kim Sa Cổ Thành đó là cái gì địa phương nghe nói như thế, Lăng Trần ngược lại là sững sờ, kinh ngạc hỏi. Ngươi không biết nghe được Lăng Trần như vậy trả lời, không chỉ Chắc Cắt sửng sốt một chút, liền ngay cả một bên Chắc Phong. Tháp Na bọn người là có điểm ngạc nhiên nhìn về phía trước, hiển nhiên là không nghĩ tới hắn vậy mà liền Kim Sa Cổ Thành cũng không có nghe nói qua. Khúc ta chỉ là đi ra ngoài rèn luyện mà thôi. Lăng Trần bị bọn họ những ánh mắt này chằm chằm có chút không được tự nhiên, cười khăn nói, Chắc Cắt đại ca có thể nói một chút, Kim Sa Cổ Thành này đến tột cùng là chỗ nào ha ha, Kim Sa Cổ Thành xem như Bắc Phong Thảo Nguyên này nổi danh nhất tin đồn. Nghe nói chỗ đó đã từng là một cái văn minh quốc gia cổ, tại trước đây thật lâu liền chúng ta mấy đại bộ lạc cũng đều không tồn tại thời điểm, Kim Sa Cổ Thành liền tồn tại ở chỗ đó, nghe nói chỗ đó cất giấu khó có thể tính toa nở vàng bạc châu. Đáo. Chắc Cắt cười cười, giải thích nói. Chỉ là vàng bạc châu đáo sao? Lăng Trần trên mặt hứng thú vẻ vơi đi không ít, vàng bạc châu đáo, đối với hắn không có bao nhiêu lực hấp dẫn. Đương nhiên không phải, Chắc Cắt lắc đầu. Không chỉ là vàng bạc châu báu, Kim Sa Cổ Thành này võ đạo văn minh đồng dạng phát đạt, tuy Kim Sa Thành chỉ là một cái tiểu quốc, nhưng nó quốc vương, lại là một người thiên cực cảnh cường giả, bên trong võ học bí tịch, bảo vật, đan dược, nhiều không kể xiết, từ trước đều có thật nhiều võ lâm nhân sĩ đến đây thảo nguyên, tìm kiếm Kim Sa Cổ Thành tung tích. Nếu như chỉ là tin đồn, như thế nào kết luận không phải là giả dối hư ảo sự tình đâu? Này Lăng Trần vân vê cái cảm. Trong nội tâm đối với Kim Sa Cổ Thành này ngược lại là có chút cảm thấy hứng thú, chỉ là tin đồn, không có ai đi vào, cổ thành này tồn tại thật giả, cũng còn chưa biết. Đã từng có người gặp qua chỗ này cổ thành, dưới cơ duyên xảo hợp, hắn từng nội nhập cổ thành ngoại vi, thật vất vả mới đi xuất ra, người này chỉ là tại cổ thành ngoại vi, liền được một quyển thiên cấp hạ phẩm công pháp bí tịch, về sau tu luyện thành công, trở thành quát tháo một phương nhân vật. Chắc Cắt nói, Lăng Trần giật mình, mà cũng là trầm ngâm, như thế nói đến, cổ thành này tồn tại, hẳn không phải là giả dối hư ảo. Hắn việc này xuất ra rèn luyện, vốn là vì tăng thực lực lên, nếu là hắn có thể tại kia Kim Sa cổ thành bên trong có chỗ gặp gỡ, tại võ lâm trên đại hội, gặp được những cái kia có một không hai những thiên tài, cũng liền có càng nhiều lực lượng. Kim Sa cổ thành này đã như vậy có giá trị, cũng đã bị người chứng thực là tồn tại, cái này phụ cận tông môn cùng thế lực, đúng là không có tính toán đem cho tìm ra sao. Lăng Trần có chút nghi ngờ hỏi. Chắc Cắt cười cười. Đương nhiên là có ý định, thế nhưng Kim Sa cổ thành quá mức thần bí, hiện tại bên ngoài lại truyền lưu lấy rất nhiều tàng bảo đồ, thật giả khó phân biệt, cho tới bây giờ, phụ cận tam đại thế lực đều là không thể tìm đến cổ thành chuẩn xác vị trí. Ha ha, Chắc Cắt đại ca, Bắc Phong Thảo Nguyên này phụ cận tam đại thế lực, theo thứ tự là kia tam đại thế lực ta mới đến, e rằng phải cẩn thận một chút. Lăng Trần đột nhiên cười hỏi. Lấy thực lực của ngươi, hành tẩu giang hồ tự nhiên đầy đủ, Chắc Cắt hơi chút trầm ngâm, liền nói tiếp, Bắc Phong Thảo Nguyên phụ cận, rất nhiều thế lực, tất cả lớn nhỏ quá nhiều, đếm cũng đếm không xuể sở, lớn nhất ba cái thế lực, theo thứ tự là Hắc Long Bang, Bắc Phong Thành Phủ Thành Chủ, Bái Nguyệt Thương Hội. Phủ Thành Chủ thế lực tự không cần nhiều lời, địa vị của hắn tương đương với Trạch Chi Quốc Chư Hầu, trưởng quản lấy toàn bộ Bắc Phong Thảo Nguyên, quyền tự chủ lực rất lớn, không phải là thành thị thành chủ có thể đánh đồng. Bắc Phong Thành Thành Chủ Đồ Khiếu Phong là một người nhị trọng cảnh đại tông sư cường giả, bản thân thực lực cường đại, uy chấn một phương. Nghe vậy, Lăng Trần cũng là gật gật đầu, nhị trọng cảnh đại tông sư cường giả, đặt ở đại tông môn, đó cũng là trưởng lão chi vị, xuất ra loại này xa xôi địa phương làm cái đất bá chủ, đã là chịu thiệt. Bái Nguyệt Thương Hội là thương nghiệp thế lực, làm một ít phong chi quốc cùng trạch chi quốc đang lúc biên cảnh mậu dịch, thoạt nhìn tựa hồ là đơn thuần người làm ăn, đương nhiên, bọn họ cũng không phải ngồi không, Bái Nguyệt Thương Hội cao thủ không ít, hơn nữa bọn họ hậu trường là hắc thị, không ai dám động. Lăng Trần gật gật đầu, một cái là triều đình, một cái là hắc thị, hậu trường đích xác đều đủ cứng. Còn dư lại một cái Hắc Long Bang, thì là này phụ cận khu vực hắc thế lực, bọn họ âm thầm thu thuế, lừa gạt dân chăn nuôi, ước hiếp một phương, thật sự đáng giận, bất quá Hắc Long Bang hậu trường là kinh sát môn, cho nên cho dù là phủ thành chủ, cũng không dám động bọn họ. Nhắc đến Hắc Long Bang, trên mặt của Chắc Cắt cũng là hiện ra một vòng căm thù đến tận xương tủy thần sắc, hiển nhiên là chịu Hắc Long Bang này ước hiếp. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.